Giải mộng, chương 50, C50, mộng âm hôn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn trà thác chảy chỉ có 6 con cá vàng kim, chỉ có một ghế dựa, không thấy bóng dáng tượng ngọc tổ sư Gia Vân vừa mỏi thứ quái dị. Điều đang nói nơi đây cũng là một giấc mơ, chủ mộng chính là Trương Tường Y trước mắt. Trương Tường Y lần đầu tiên vào cửa hàng 108, ký ức về cửa hàng 108 không sâu, cho nên trong mộng có nhiều thiếu sót. Mộng trong mộng, ít nhất Lâm Tùy Ý không thể dùng tứ chi ngôn ngữ đến trả lời. Trương Tường Y cũng không phải đang hỏi hắn, mà là ở thông qua vấn đề này phán đoán chính mình phát hiện không thích hợp. Hắn nếu dùng tứ chi ngôn ngữ đến trả lời, vô luận hắn đáp án là cái gì hắn đều ở nói cho Trương Tường Y. Hắn có vấn đề. Cũng may hắn tính toán về nhà đi lấy hai kiện quần áo, cũng bởi vậy cùng Trương Tường Y kéo ra một ít khoảng cách. Lâm Tùy Ý nghẹn khí. Dùng Hầu Khang ngạnh sinh sinh bài trừ một cái, Hầu Khang chấn động làm hắn toàn bộ lỗ âm ngực đều vì này run lên. Người vừa mới là ở hô hấp sao? Lâm Tùy Ý khẳng định không thể đáp, không có, người như thế nào sẽ không có hô hấp đâu. Vấn đề này đáp án tuyệt đối không thể là phủ định, nhưng Lâm Tùy Ý không biết chính mình này thanh, có không quá quan. Hắn hẳn là lại nói điểm cái gì, nhưng không ai có thể ở nín thở thời điểm nói ra một câu hoàn chỉnh thả rõ ràng nói. Lâm Tùy Ý chỉ có thể tận lực mà biểu hiện ra bình tĩnh thả trên mặt có chứa nghi vấn. Hắn kiệt lực biểu hiện ra, bình thường dưới tình huống người đều hẳn là hô hấp bầu không khí. Trương Tường Y nhìn chằm chằm hắn xem, lại đây hồi lâu, nàng đột nhiên hỏi. Ngươi là ai? Xem ra hắn dùng Hầu Khang phát ra kia một tiếng, không khởi đến cái gì đại tác dụng. Lâm Tùy Ý vốn là nghẹn khí. Một cái chí mạng vấn đề còn không có kết thúc lại một cái chí mạng vấn đề hướng hắn mà đến. Hắn nín thở nghẹn chóng mặt nhức đầu, tứ chi đều bùn rùn. Hắn không đáp, sao có thể mở miệng đáp, một mở miệng chính là chịu CSS. Hắn chỉ có thể cùng Trương Tường Y đối diện, mặt ngoài bình tĩnh hạ hắn điên cuồng mà tự hỏi chạy thoát biện pháp. Đào tẩu, theo bị đoan trang thời gian càng ngày càng trường, Lâm Tùy Ý đáy lòng càng ngày càng không có yên lòng. Hắn cần thiết đến nói điểm cái gì đánh mất Trương Tường Y hoài nghi, nhưng muốn cùng mộng chủ đối thoại thả không bị phát hiện hô hấp, trừ phi cùng mộng chủ lại kéo ra khoảng cách. Nhưng kéo ra khoảng cách nói chuyện, chỉ biết gia tăng Trương Tường Y đối hắn hoài nghi mà không có khác trợ giúp. Đến tìm cái kéo ra khoảng cách nói chuyện lý do, Lâm Tùy Ý cuộn lại xuống tay, 2 giây sau hắn sờ sờ túi, sau đó lấy ra di động, làm bộ tiếp điện thoại bộ dáng xoay người đưa lưng về phía Trương Tường Y. Như cũ là dùng Hầu Khang chấn động phát ra thanh âm. Lâm Tùy Ý về phía trước đi đến, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn trên sàn nhà Trương Tường Y bóng dáng, xác định Trương Tường Y không có theo kịp thả cùng Trương Tường Y kéo ra khoảng cách sau, Lâm Tùy Ý mới làm bộ rằng điện thoại bộ dáng nói. Ngài nói, hắn không có dừng lại bước chân tiếp tục về phía trước đi, đi qua thông đạo vén lên dày nặng rèm cửa. Nhìn bên ngoài cảnh sắc, Lâm Tùy Ý tâm đều lạnh nửa thanh. Hắn vốn là muốn chạy trốn, nhưng rèm cửa ngoài cũng không phải hắn sở quen thuộc phố Kim Hoa, mà là trực tiếp cùng một khác căn hộ tương liên tiếp. Hắn không đường nhưng trốn, thả lúc sau còn muốn tiếp tục cùng Trương Tường Y đãi đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy phòng ở bài trí cùng chi tiết tới xem, này căn hộ hẳn là thuộc về Trương Tường Y. Xem ra Trương Tường Y ở tới 108 hào cửa hàng trên đường cũng không có nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cũng không có ghi nhớ ven đường phong cảnh. Lâm Tùy Ý hướng tới này căn hộ nhìn xung quanh vài cái, trong phòng im ắng, nhìn qua trong nhà không ai. Hắn lúc này mới tốt xấu thư khẩu khí, ít nhất Trương Tường Y cha mẹ không ở trong mộng, trận này trong mộng lúc này chỉ có hắn cùng Trương Tường Y. Như vậy hắn đi vào giấc mộng trước đó bối xuống dưới Trương Tường Y biểu đệ thân phận liền có thể dùng được với, thả không ai vạch trần. Sau đó hắn quay đầu lại. Đối với vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm chính mình Trương Tường Y kêu một tiếng. Biểu tỷ, Trương Tường Y sừng sốt. Lâm Tùy Ý nói, ta là Chu Thanh. Trương Tường Y hồ nghi mà nhìn Lâm Tùy Ý. Thừa dịp Trương Tường Y còn không có tới gần, chính mình còn có thể há mồm nói mấy câu thời gian. Lâm Tùy Ý bay nhanh mà tung ra chính mình ghi nhớ tư liệu. Ta mẹ nghe tiểu gì nói ngươi gần nhất không thoải mái. Ta này không phải nghỉ đông sao. Ta mẹ khiến cho ta tới bảo hộ ngươi. Lâm Tùy Ý ngữ tốc bay nhanh còn không quên cười hắc hắc. Biểu tỷ, chúng ta hảo chút năm không gặp đi, người công tác vội, ta này không cũng muốn mau thi đại học, vẫn luôn không gặp thường. Lần trước ta mẹ tới tỉnh bệnh viện làm phẫu thuật, còn hảo có người chiếu cố nàng. Chu Thanh, Trương Tường Y hỏi, ân ân, Lâm tùy ý gật đầu, tỷ, Lâu tiên sinh giống như không ở trong tiệm, nếu không chúng ta đi về trước, chờ bọn họ giải mộng chúng ta lại đến tìm bọn họ. Nga, đúng rồi, Lâm tùy ý lay động một chút di động, nói, dưỡng cùng tiểu gì mới vừa cho ta gọi điện thoại, bên ngoài trời giá rét, ta làm cho bọn họ đi về trước. Trương Tường Y âm trầm mà nhìn hắn, áp lực như vậy làm Lâm tùy ý trái tim chợt nhanh hơn. Tỷ, Trương Tường Y nói, người vừa mới kêu chính là Thúc Thúc A-di. Lâm tùy ý trang mốc, cái gì Thúc Thúc A-di? Trương Tường Y nói, người vừa rồi gọi ta ba mẹ rõ ràng là Thúc Thúc A-di. Lâm tùy ý mờ mịt, người nói cái gì? Ta vì cái gì muốn như vậy xưng hô dượng cùng tiểu gì? Hắn lộ ra lo lắng bê yểu tê ình, tỷ, ta nghe ta mẹ nói, người gần nhất tinh thần không tốt lắm bộ dáng, có phải hay không nghe lầm? Trương Tường Y không trả lời, như cũ âm trầm trầm mà nhìn hắn. Lâm tùy ý phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cái này người thành thật căn bản là sẽ không gạt người, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực mà sắm vai đi xuống. Tỷ, ngươi có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta nghe nói ngươi giống như gặp được dơ đồ vật, ba chữ rốt cuộc châm ngòi Trương Tường Y yếu ớt thần kinh. Nàng đột nhiên hướng tới Lâm tùy ý đi tới, Lâm tùy ý thoáng chốc nín thở. Nhưng Trương Tường Y trải qua hắn, sau đó đem hắn kéo về trong nhà, cuối cùng, phanh, đến đóng cửa lại. Tiểu Thanh, ta cho ngươi nói, Trương Tường Y cả người run rẩy lên, nhà ta có quỷ, cách Trương.